Thiên tài Tam Bảo, chương 149, 149, cô ngủ với trai bao mấy lần? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Dạ Trần Đình vốn đang nghiêng người về trước chợt lùi lại, dựa vào ghế, lạnh lùng nhìn cô có ý gì? Cô đã nói rõ như vậy, anh ta còn hỏi có ý gì à, anh ta cứ nhất quyết muốn người ta nói trắng ra sao? Phong Thiên Tuyết rất muốn trợn mắt nhưng vẫn cười tươi như hoa. Tôi không biết tại sao anh đối xử tốt với tôi như vậy, đưa tôi về nhà chữa bệnh, tặng tôi món quà đắt tiền, còn chút giận cho tôi. Những việc này đều khiến tôi rất cảm động. Sau này có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ cố gắng báo đáp lại anh nhưng không thể vì vậy mà tiếp nhận anh. Vì, Dạ Trần Đình không nói lời nào, chỉ ung dung nhìn cô chờ cô nói hết. Bởi vì tôi không xứng với anh, Phong Thiên Tuyết lại nói tiếp. Tôi không có thân phận, không có địa vị, không có gia thế, không có gì cả, còn có một quá khứ tệ hại. Những điều đó đều không quan trọng. Dạ Trần Đình ngắt lời cô còn có lý do gì khác không? Hả, Phong Thiên Tuyết sừng sốt, cái này cũng không được à, có phải làm sao đây? Chẳng lẽ cô phải nói thật mình có 3 đứa con, không được nói ra sẽ rất rắc rối nhỉ, nhớ anh ta thẹn quá thành giận, làm hại 3 đứa bé thì sao? Loại người luôn thay đổi thất thường, vui buồn không rõ như anh ta chuyện gì cũng có thể làm được. Nhưng cô không nói vậy còn có thể nói gì nữa? Hừ, Dạ Trần Đình bắt đầu mất kiên nhẫn. Còn, tôi đã từng ngủ với trai bao. Phong Thiên Tuyết buột miệng nói ra, sau khi nói xong lập tức vui mừng vì sự thông minh nhanh trí của mình. Chuyện này, anh cũng có thể chịu được sao? Dạ Trần Đình nhíu mày thoáng tức giận. Cô ngủ với trai bao mấy lần? 1, Phong Thiên Tuyết giơ một ngón tay lên, sợ hãi nói. Tôi chỉ ngủ 1 lần, còn lên trang đầu nữa, chắc hẳn có rất nhiều người biết. Đó là chuyện trước kia, sau này cô không ngủ với trai bao nữa là được. Dạ Trần Đình đã dùng hết sự kiên trì cuối cùng. Cô không còn vấn đề gì nữa chứ? Vậy còn chưa đủ à, rốt cuộc anh phải thích tôi mới mức nào chứ? Phong Thiên Tuyết càng hoảng loạn hơn. Không xong rồi, người đàn ông này đã lún quá sâu, tôi từ chối anh ta nữa, liệu anh ta có thể vì yêu sinh hận không? Cách chương.